Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 969, đòi hỏi nhiều. Tốt, hiện tại liền thừa hai người chúng ta, chuẩn đế có chuyện không ngại nói thẳng đi. Nhìn thấy Lạc Quân Nhan cùng Thiên Diệp đại đế, trước sau lui ra ngoài, Diệp Hiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tiêu Ngọc chuẩn đế trên thân. Tiêu Ngọc chuẩn đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy ta liền nói thẳng, mời Vô Song đế tử giúp ta một chút sức lực. Diệp Hiên sau khi nghe được, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, là như vậy, thao thiết giới tại vạn giới bên trong, thuộc về trên trung bình giới vực, nói đến tại vạn giới bên trong, cũng là đã ở vào thượng tầng, nhưng là tại thao thiết giới xung quanh. Lại có đỉnh cấp đại giới, vô sinh giới tồn tại. Theo vô sinh giới so sánh, thao thiết giới thì hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên Nguyên không vẫn lạc trước, vô sinh giới giới chủ, cùng hắn cùng thuộc hoang cổ trận doanh, đương nhiên sẽ không đụng đến ta thao thiết giới. Mà bây giờ Thiên Nguyên đã chết, chỉ sợ vô sinh giới giới chủ Ưng Dương cổ đế, lại là sẽ không bỏ qua ta thao thiết giới. Tiêu Ngọc chuẩn đế chậm rãi nói ra, lời đến sau cùng, hắn đã không nhịn được lắc đầu nở nụ cười khổ. Bây giờ thao thiết giới, thực lực mạnh nhất chính là hắn cái này chuẩn đế. So với Ưng Dương cổ đế đến, hắn căn bản cũng không đủ xem. Bởi vậy, Tiêu Ngọc chuẩn đế mới vội vàng cầm Diệp Hiên cho lưu lại. Muốn thuyết phục Diệp Hiên xuất thủ tương trợ. Dù sao vừa mới hắn dễ thân mắt thấy đến Diệp Hiên một kiếm chém giết Thiên Nguyên cổ đế, lại thêm hắn ẩn ẩn theo từng cái con đường biết được Diệp Hiên đã liên tục chém vạn pháp thanh quân loại mấy tên đế cảnh cường giả, cho nên hắn tự nhiên cho rằng Diệp Hiên có lẽ cũng có thể đối phó Ưng Dương cổ đế. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Diệp Hiên nghe vậy hỏi ngược một câu, Tiêu Ngọc chuẩn đế nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng Diệp Hiên rất có thể sẽ đáp ứng. Nhưng người nào nghĩ hắn lại là cự tuyệt. Đúng nga, Diệp Hiên dựa vào cái gì muốn giúp hắn đâu. Vì vạn giới tình thế, tất cả mọi người là cùng một trận doanh. Thôi đừng chém gió, coi như tại hoang cổ đế tôn hàng lâm, chiếm cứ vạn giới một nửa địa bàn dưới tình huống. Các giới ở giữa chuyện xấu xa, vẫn như cũ không ít. Với lại, ngay cả nhìn qua đoàn kết nhất trí hoang cổ trong trận doanh, lục đục với nhau cũng không ít. Cho nên, Diệp Hiên sẽ đáp ứng Tiêu Ngọc chuẩn đế thỉnh cầu mới là lạ. Thao thiết giới tiền đồ, tự có thao thiết giới vũ tu tới quyết định, hắn Diệp Hiên mới lười nhác nhúng tay đây. Với lại, Diệp Hiên lần này cũng không phải vì chém giết Thiên Nguyên cổ đế mà đến. Hắn đơn giản là vừa vặn đi qua thao thiết giới, đụng phải Lạc Quân Nhan, lúc này mới thuận tay làm thịt Thiên Nguyên. Tiêu Ngọc chuẩn đế đoán không ra những mấu chốt này, ăn không răng trắng đưa ra thỉnh cầu, bị cự tuyệt tự nhiên không có chút nào kỳ quái. Đế tử, hoang cổ thế lớn, chúng ta phải nên đồng tâm hiệp lực mới là a. Sửng sốt một lát sau, Tiêu Ngọc chuẩn đế nhịn không được lại hướng phía Diệp Hiên khuyên. Diệp Hiên kỳ quái nhìn Tiêu Ngọc chuẩn đế liếc mắt, ấn đạo lý, người này có thể trở thành chuẩn đế, lại có thể tại Thiên Nguyên cổ đế dưới sự thống trị bình yên vô sự. Phía sau cũng kinh doanh hồng tay áo lầu cái này thế lực. Không giống như là một không thông thế vụ người, nhưng hắn làm sao lại như thế ngây thơ. Thôi được, đã ngươi như thế lại nhiều lần thỉnh cầu tại ta, vậy ta tạm thời đáp ứng. Diệp Hiên trầm tư một chút, khóe miệng bất thình lình câu lên một nụ cười. Tiêu Ngọc chuẩn đế nghe vậy nhất thời đại hỉ, hắn vừa muốn nói lời cảm tạ, lại bỗng nhiên lại gặp Diệp Hiên khoát tay áo, lạnh nhạt nói ra, trước chớ vội cảm ơn ta. Loại giết Ưng Dương cổ đế về sau, người nhất định phải leo lên thao thiết giới giới chủ vị trí. sau đó hàng năm nộp lên tại ta thao thiết giới 3% thuế má. Ngươi có chịu không? Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tiêu Ngọc Chuẩn Đế trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này Diệp Hiên, vậy mà khẩu vị lớn như vậy, không chỉ muốn hướng hắn tác thủ trả thù lao, với lại đòi hỏi nhiều, muốn hắn thao thiết giới hàng năm 3% thuế má. Đây là hạng gì khổng lồ tư nguyên? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.